Nhật ký của muội thần, chương 85, thanh xuân vĩnh trú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hãy ủng hộ tinh thần của tác giả khi đọc bằng cách like, bình luận, tặng ti, tặng đề cử để có thể đọc được nhiều chương mới hay hơn nhé. Mộng Thu chơi đùa với băng muỗi cho đến 17 giờ mới ngừng lại. Sau khi tiến hóa, cô có cảm giác như băng muỗi như thể thông minh trí tuệ hơn. Rất nhiều thứ cô chỉ cần giải thích 2-3 lần là nó đã hiểu chứ không đến mức phát cáu như những lúc đầu. Phương diện sức mạnh và dị năng vẫn còn rất yếu nhưng tốc độ di chuyển thì ngay cả Mộng Thu cũng không thể sánh bằng. Tốc độ 100 km/h đã tương đương với xe ô tô chạy trên cao tốc. Đó cũng phải là tốc độ hai chân của con người có thể so sánh được cho dù cô là một dị năng giả. Cũng không phải dị nhân thua dị năng muỗi mà bởi dị năng của cô thiên về sức mạnh hơn là tốc độ. Trong tổ chức của nàng còn có người có được dị năng siêu tốc, dị năng biển, dị năng thú, dị năng thời không. Đó là những ông vua về tốc độ. Còn băng muỗi có được tốc độ cao chẳng qua bẩm sinh loài này có cánh và biết bay giống như bẩm sinh người có linh trí vậy. Bây giờ, cô cần mang cơm nước vào bệnh viện cho bà ngoại ăn tối. Đồng thời nghỉ ngơi ở trong đó ban đêm để thay ca cho dì Năm về nhà nghỉ ngơi. Người bệnh vốn dĩ đã rất đau và khổ, người chăm bệnh còn vất vả hơn. Đây là một công việc không quá vất vả nhưng mệt mỏi và căng thẳng rất nhiều. Cho nên gia đình nào có người không may bị bệnh phải nằm điều trị tại bệnh viện thì người nhà phải cắt cử thay phiên nhau vào trông nom chăm sóc. Mộng Thu ban ngày phải đi làm, ban đêm thì vào bệnh viện. Dì Năm ban ngày trong bệnh viện còn ban đêm thì về nhà. Hai dì cháu cứ luân phiên như thế gần cả tháng nay. Cũng đành phải vậy thôi, ông ngoại đã mất từ sớm. Con lớn của bà cũng là mẹ ruột của Mộng Thu cũng đã mất vì tai nạn. Bây giờ bà ngoại chỉ còn có dì Năm là con gái và Mộng Thu là cháu ngoại có thể nương cậy tuổi già. Nghĩ đến đây, Mộng Thu không khỏi thở dài. Nàng vào phòng thay một bộ đồ bà ba rất bình thường và kín đáo cho nó hợp với không gian của bệnh viện. Sau đó lại khoác theo một cái áo gió màu hồng nhạt, tóc đen dài tự nhiên để sau lưng. Tuy thế, nàng vẫn không thể che giấu hết vẻ đẹp hoàn mỹ của mình trước thiên hạ. Có câu nói rất hay, có những người thiên sinh lệ chất. Bẩm sinh đã đẹp, thì dù có mặc đồ như thế nào cũng vẫn đẹp. Mộng Thu chính là một trường hợp như thế. Kiểm tra kỹ lưỡng mọi thứ một lần nữa, thấy mọi thứ đã ổn, Mộng Thu mang theo một cái làn nhựa bước ra khỏi nhà. Đương nhiên, băng muỗi lúc này cũng đã hạnh phúc ngay trong lồng ngực của nàng. Từ trên tầng của nàng xuống dưới nhà gửi xe cho đến ngoài cổng chung cư. Nàng gặp mặt rất nhiều người hàng xóm. Họ đều mỉm cười chào nàng rất vui vẻ, nàng cũng một mực tươi cười đáp lại không một chút kiêu kỳ. Tất cả những hình ảnh đó không thoát khỏi đôi mắt một người đàn ông ngồi trong xe đậu bên đường. Anh ta đeo kính mát sẫm màu, miệng ngậm điếu thuốc cháy dở, hai tay đỡ theo ống nhòm hướng về phía cổng chung cư. Mộng Thu đặt cái túi sách trên chỗ để chân của chiếc xe lít, sau đó lên ga phóng đi trong sự tiếc nuối của bao chàng trai đang ngồi trong quán nước. Mùi thơm từ thân thể nàng vẫn còn lưu lại bên trong làn gió khiến cho những người ở lại ngửi được lâm thời rơi vào một cơn ảo giác nhẹ nhàng. Trong khi đó tại không gian thứ nguyên ở ngân hàng SCB, bản thể của tôi tranh thủ kiểm kê lại tất cả chiến lợi phẩm có được từ mấy ngày nay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại đa số thành phẩm có số lượng nhiều là các mảnh ghép mắt người phàm, mảnh ghép tay người phàm, mảnh ghép thiên phú gãy chi trọng sinh còn thừa, các mầm bệnh virus, các bình kháng nguyên và một đống thành phẩm sinh mệnh lực. Thú vị nhất có lẽ là các thành phẩm sinh mệnh lực. Có lẽ vì món sinh tố trầu bà kia mà dược lực ẩn chứa trong đó rất cao. Các thành phẩm của nó đã từ sơ cấp biến thành trung cấp. Mỗi một bình sinh mệnh lực bây giờ có thể giúp hồi phục sức khỏe lên tới 50. Chứ không phải 20. Như trước, điều này cũng có nghĩa thay vì tôi phải dùng tới 5 bình mới có thể bình phục hoàn toàn thì giờ đây chỉ cần 2 bình là đủ. Mặt khác ngoài trừ khôi phục thể lực và sức đề kháng thì sinh mệnh lực trung cấp lại có thêm hiệu quả nữa mà có lẽ các chị em trong thế giới loài người biết được sẽ rất điên cuồng. Đó là hiệu quả thanh xuân vĩnh trú hay còn có nghĩa là phản lão hoàn đồng. Với một con muỗi như tôi thì hiệu quả này chỉ giống như gân gà và chẳng có mấy tác dụng nhưng nếu là Mộng Thu hay các chị em phụ nữ khác thì điều đó ngang như một quả bom nguyên tử. Nói về hiệu quả thanh xuân vĩnh trú dưới góc độ của khoa học thì chính là khả năng chống lão hóa của cơ thể. Như mọi người đều biết vũ trụ của chúng ta chịu sự vận hành của quy luật vô thường. Từ vô thường là từ ngữ chuyên môn được dùng trong các giáo lý nhà Phật, nhưng được dịch ra chữ Hoa. Nếu dịch ra ngôn ngữ hiện đại và khoa học thì quy luật vô thường chính là quy luật vận động trong triết học và chuyển động trong vật lý. Theo đó, tất cả vạn vật trong vũ trụ này bất kể là vật chất hay phi vật chất, bất kể là hữu hình hay vô hình, bất kể là không gian hay thời gian, bất kể là dạng vĩ đại như vũ trụ hay là dạng các hạt siêu vi đều đang trong một trạng thái gọi là vận động không ngừng. Vì nó vận động không ngừng nên dẫn đến các trạng thái vật chất hay tinh thần cũng luân chuyển không ngừng nghỉ. Trái ngược với vận động chính là sự đứng im hay còn gọi là vĩnh hằng, bất hủ. Về bản chất thì trong vũ trụ này không tồn tại một thứ gọi là vĩnh hằng, bất hủ. Do đó dù có thần tiên yêu ma gì đi chăng nữa thì cũng đều có tuổi thọ của mình. Chẳng ai có thể vĩnh hằng, chẳng ai có thể bất hủ. Đây là pháp tắc, đây là định luật, hữu sinh hữu tử hữu luân hồi, vô sinh vô tử bất khứ lai. Nói cách khác, vạn vật khi sinh ra thì đều đã định sẵn cho mình một cái hạn gọi là hạn sử dụng. Vì thế, nếu muốn tồn tại thời gian lâu hơn thì bắt buộc phải sử dụng một trong hai cách để trì hoãn sự lão hóa của thân thể, đó là tu luyện để tiến hóa lên cấp độ sống cao hơn hoặc dùng ngoại vật để ngăn cản quá trình hoại diệt. Cho nên các câu chuyện tu luyện, tu chân, tu đạo, tu tiên đều lấy mục tiêu trường sinh làm kim chỉ nam cho mọi hành động. Trường sinh đủ lâu để thọ cùng trời đất chứ bất tử bất diệt là điều không thể và điều không thật. Thật ra trạng thái bất hủ vĩnh hằng hay bất tử bất diệt là trạng thái thanh tịnh, tịch tịnh trong niết bàn của nhà Phật. Nó cũng ám chỉ sự chết đi một cách triệt để của vạn vật này. Bởi còn sống là còn hoạt động thì còn sống. Bất hủ vĩnh hằng là đứng im tuyệt đối nên không thể coi nó là trạng thái đang sống được. Phân tích sâu thì hơi nhức đầu nên mỗi tôi quay lại đề tài về hiệu quả của sinh mệnh lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như ai đó bị tôi chích và hút máu đồng thời tôi thả ra các phần sinh mệnh lực có hiệu quả thanh xuân vĩnh trú thì người đó ngay lập tức sẽ lão hóa chậm đi, thậm chí đảo ngược. Cách chương.